Chiến thần Sở Bác, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Người đàn ông run rẩy sợ hãi nhìn Sở Bác mà nói không nên lời. Ông ta đang vô cùng kinh hãi, không biến mau đi còn chờ gì nữa. Bị luồng khí thế của Sở Bác dọa cho sợ hết hồn vía, giờ lại nghe thấy anh nói vậy, người đàn ông lồm ngồm bỏ dậy. Tôi đi ngay. Dứt lời, ông ta mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của mọi người rồi chạy mất dép luôn. Thấy thế, cả Lạc Tuyết và Tô Uyển, thậm chí cả cậu phục vụ và Chu Bân đều nghệt mặt ra nhìn Sở Bác với vẻ kinh ngạc. Sở Bác, chuyện này là sao? Lạc Tuyết cất giọng hỏi với vẻ khó hiểu. Sở Bác lắc đầu nói, chắc ông ta bị khí thế toát ra từ người anh dọa sợ nên mới chuồn mất đấy. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết chỉ biết cau mày. Rõ ràng, Lạc Tuyết hề tin lời Sở Bác nói. Người đàn ông đó là giám đốc của tập đoàn Bắc Dã, sao ông ta có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy được? Tô Uyển ở bên cạnh cũng đầy vẻ hiếu kỳ nhìn Sở Bác. Nếu chỉ có một lần thì còn nói là trùng hợp, nhưng thêm lần này nữa thì có đánh chết cô ấy cũng không tin. Nhất thời cô ấy thấy rất tò mò về thân phận của Sở Bác. Xem ra anh Sở còn nhiều điều bí mật lắm đây. Tô Uyển cảm thán nói. Sở Bác chỉ mỉm cười, chứ không có ý định giải thích. Chu Bân bò dậy rồi nhìn Sở Bác với vẻ thẹn quá hóa giận, nói. Sao anh không ra mặt ngay từ đầu đi hả? Làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người? Sở Bác cười khẩy nói. Anh chẳng nói dù có chuyện gì thì anh cũng giải quyết được hết à, sao giờ lại quay sang trách tôi? Anh, Chu Bân nổi cơn tam bành, anh ta tái mặt chỉ tay vào Sở Bác nhưng mãi không thốt lên được tiếng nào. Tô Uyển thấy thế thì cau mày nói. Đúng rồi Chu Bân, anh Sở đã giúp anh hai lần rồi đấy, anh nên cảm ơn người ta chứ đừng xử sự như thế. Cứu hai lần ư? Chu Bân chột dạ rồi có vẻ lúng túng. Thế nào là cứu hai lần? Tiểu Uyển, em nói thế là ý gì? Tô Uyển cau mày nói. Anh muốn tôi phải nói hẳn ra à, nếu anh vẫn còn giả ngu thì để tôi gõ cho anh tỉnh nhé. Nói đến đây, Tô Uyển lừ mắt nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ rồi thờ ơ nói. Trước đó, khi anh ra ngoài gây chuyện, nhân viên phục vụ đã vào thông báo cho chúng tôi là anh đang bị một người tên là Lưu Phong ép quỳ xuống dập đầu xin lỗi, có chuyện này không? Tô Uyển không hề muốn vạch mặt Chu Bân, nhưng hành động vừa rồi của anh khiến cô ấy không thể nhịn được nữa. Cách trương,